Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3211. Chương 3211. Thành chủ. Nghe được tiếng trống lương quân, đám người nhất thời nhướng mày. Đây là An Vũ thành cảnh báo. Trong thành phát sinh cái gì so sánh nghiêm trọng chiến đấu? Phủ thành chủ là tuyệt đối không cho phép. Chiến đấu vừa mới bắt đầu một hồi, phủ thành chủ liền đã làm ra phản ứng. Theo tiếng trống truyền đến, đã có mấy đạo thân ảnh từ nơi không xa không trung nhanh chóng bay tới. Mà lại, mấy người kia hậu phương còn có từng đội thị vệ đi theo. Bất quá tốc độ muốn chậm một chút. Đi, lương quân xem xét chuyện không thể làm, lập tức làm cơ quyết đoán. Năm người nhanh chóng xông một phương hướng khác bay đi. Hiện tại nếu là còn không đi, đợi chút nữa khả năng ai cũng đi không được. An Vũ Thành thực lực tổng hợp đương nhiên phải so với bọn hắn mấy cái mạnh không ít. Lại thêm có một cái bị bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Cổ Thanh Vân tại. Chỉ cần chờ An Vũ Thành mấy người kia vừa đến trận, hình thành vây kín, bọn hắn căn bản ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn tại An Vũ Thành bên trong động thủ, chủ yếu là muốn thừa dịp Bạch Vũ Triết bọn người ở tại thành bên trong tính cảnh giác sẽ kém một số. Muốn bắt lấy nhược điểm này nhất cử thành công, cũng không phải không đem An Vũ Thành để vào mắt. Không thể không nói, bọn hắn xác thực kém một chút liền thành công. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Cổ Thanh Vân thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Lại thêm Bạch Vũ Triết thực lực bản thân xác thực cũng so với bọn hắn dự liệu mạnh hơn một chút. Phải biết, ngay từ đầu thời điểm bọn hắn còn nghĩ, nếu như có thể mà nói đem Cổ Thanh Vân cũng giết nữa nha. Bây giờ nghĩ lại thật sự là buồn cười. Nếu quả thật muốn đánh xuống đi, bọn hắn 5 người liên thủ đều không nhất định đánh thắng được Cổ Thanh Vân. Nhìn xem lương quân 5 người đào tẩu, Cổ Thanh Vân cũng không có đi truy, bởi vì hắn lo lắng đối phương còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Hiện tại Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thương thế của hai người rất nặng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ngược lại là hơi tốt một chút, nhưng cũng thụ thương không nhỏ. Vạn nhất đối phương còn có cái gì mai phục, Bạch Vũ Triết mấy người cơ hồ không có sức chống cự. Theo Cổ Thanh Vân, Bạch Vũ Triết chẳng những là Tử Tiêu Cung tương lai trụ cột, hơn nữa còn là bạn tốt của mình, tự nhiên không thể đặt không để ý. Lương quân cấp độ này người, mặc dù ở tại thần giới cũng coi là cao thủ, nhưng đối với Cổ Thanh Vân đến nói, vẫn chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Huyết Vân Đường cái gì, trong Huyết Nguyệt Ma Giáo chỉ có thể coi là nhân vật râu ria. Chính là toàn bộ giáo phái bên trong tầng dưới chót nhất thế lực. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ở trong thành đánh nhau? Rất nhanh, An Vũ Thành thành chủ liền đuổi tới, một mặt nổi giận đùng đùng. Có người tại An Vũ Thành chung đánh nhau, rõ ràng là không có đem hắn cái này thành chủ cùng phủ thành chủ để vào mắt a. Tử Tiêu Cung Cổ Thanh Vân, vừa rồi có Huyết Nguyệt Ma Giáo người ở trong thành đánh lén chúng ta. Cổ Thanh Vân đối mặt thành chủ thời điểm, sắc mặt đạm mạc, vô cùng đơn giản giải thích một câu. Hắn loại trạng thái này, cơ bản liền cùng Bạch Vũ Triết mấy người lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm đồng dạng. Nếu như đối phương không phải An Vũ Thành thành chủ lời nói, đoán chừng đều chẳng muốn để ý tới. Ồ, nguyên lai là Cổ Tam công tử. Thất kính, An Vũ Thành thành chủ vừa nghe là Tử Tiêu Cung cung chủ Tam công tử, sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống dưới, cũng không có hoài nghi thân phận. Dù sao loại này giả mạo nào đó mẫu nhân sự tình ở tại thần giới vẫn là rất ít phát sinh. Mà lại vừa rồi chiến đấu khí tức như thế mãnh liệt, thực lực của đối phương cũng xứng được cái thân phận này. Về phần Cổ Thanh Vân nói có đúng không là thật sự, cái kia cũng rất tốt kiểm chứng. Chiến đấu lúc bắt đầu có rất nhiều người ở, chỉ bất quá bây giờ đều chạy xa mà thôi.